Chúng sẽ không chịu bỏ qua đâu. Hiện giờ đã bố trí hai cảnh sát bảo vệ cô ta, nhưng việc này không thể duy trì mãi được. Phải khẩn trương phá án thôi. Nhưng tình hình trị an ở Giang Kinh đang đứng trước nhiều thử thách, ngày càng gay gắt. Đồng thù là một nòng cốt của đội cảnh sát hình sự, phải tham gia vào đủ các loại vụ án. Không ít phen anh cảm thấy rất khó mà phân thân để làm cho được việc. Anh bật máy bộ đàm gọi một chàng vệ sĩ của Tư Dao đang ngồi trên xe cảnh sát đổ ở ngoài ngôi nhà rồi hỏi: Alo, cậu Kim à, tình hình ở đó như thế nào rồi? Dạ, báo cáo anh Thụ, cho đến giờ này thì tất cả vẫn bình yên cả, ngay cả một con gâu gâu thì cũng không thấy lai vãng nữa. À thôi được rồi, hai cậu nên thay phiên nhau mà chợp mắt đi, hãy chịu khó nhé. Đồng Thụ biết việc làm vệ sĩ thật là tẻ nhạt, nhưng trách nhiệm lại lớn, bèn dặn dò: À này, nếu mà thấy gì khả nghi thì phải báo cho tôi ngay liền nha. Chính vào lúc này, chuông điện thoại ở bàn bên cạnh vang lên. Nhân viên trực máy đã tiếp nhận điện thoại báo cảnh sát, nghe xong liền hỏi: Dạ báo cáo anh Thụ, có tin báo về vụ Đô Lanh Tin đây. Vụ thất thoát Đô Lanh Tin hiện đang là vụ án lớn, hội đủ các tội buôn lậu có vũ khí, trộm cắp, cướp của, giết người. Bọn tội phạm đã nắm được một lượng lớn thuốc giảm đau Đô Lanh Tin có chất gây nghiện để tuồn ra thị trường chợ đen, trục lợi bất chính. Như vậy đầu mối là gì chứ? Dạ đó là một kho hàng à. Kho chứa Đô Lanh Tin à? Ghi lại địa chỉ và tra xem thử là ai đã gọi điện chứ, trừ những người đang có nhiệm vụ. Tất cả xuất phát đi. Dạ như vậy thì còn hai vệ sĩ thì sao ạ? Câu hỏi vui vui, chỉ hai cảnh sát đêm nay phải canh gác ngôi nhà Tư Dao ở. Hai cậu ấy là ngoại lệ, cứ để ở nguyên vị trí đó đi. Bên ngoài ngôi nhà, cảnh sát Kim phụ trách bảo vệ lại nhận được tin của đồng thù gọi bằng máy bộ đàm. Alo, cậu Kim có nghe rõ không? Cảnh sát Kim ngáp dài. Dạ có. Sao các cậu vẫn không có vấn đề gì chứ? Cảnh sát Dương bước tới trả lời. Dạ đã có tiến triển rồi, có hai con mèo hoang vừa đi qua đó. Thôi nào, các cậu nghe tôi nói đây. Nhưng một tiếng nổ lớn truyền ra từ máy bộ đàm tưởng như có thể vỡ cả máy. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, không dám tin ở tai mình nữa. Một vụ nổ sao? Trước đó qua điện thoại riêng của cảnh sát, họ đã biết có một lực lượng lớn cảnh sát đi đến cảng sông Thanh An để vây bắt Đô Lanh Tin. Chẳng lẽ có kẻ dám liều lĩnh tấn công cả cảnh sát sao? Hay là có chuyện gì khác chứ? Âm thanh trong máy bộ đàm quá hỗn loạn. Lát sau có người gọi trong máy vô tuyến. Alo, số 306 xảy ra vụ nổ rồi, có thương vong. Sơ bộ nhận định là có kẻ gây nổ. Chú ý phong tỏa ba ngã đường ra vào cảng Thanh An đi. Rất cần chi viện đó. Xe 306 là xe cảnh sát mà đồng thù thường dùng. Sao? Anh Đồng thế nào rồi? Hai người đồng thanh gọi vào máy bộ đàm, hy vọng có người nghe thấy. Cậu Kim là anh Đồng. Anh Đồng không còn nữa. Có kẻ giả danh báo tin vụ Đô La Tinh đã dụ anh ấy vào một nhà kho bỏ hoang rồi. Sống mũi cay cay, nước mắt trào ra. Họ cùng nhìn nhau, cùng một tâm tư. Khỏi cần bàn nữa, phải đến ngay cảng Thanh An tham gia phong tỏa, vây bắt đối tượng. Chiếc xe phóng ra khỏi khu ốc đảo quý tộc yên tĩnh. Màn đêm ngày càng thêm tăm tối.